Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, nhất chiêu quyết thắng. Oanh Ma cũng là trong nháy mắt phụt ra ly khai tách ra vô thương công kích. Sau đó lại là trong nháy mắt xuất hiện tại vô thương bầu trời bạo phát oanh kích. Nếu như không phải vô thương đối với nguy hiểm cảm giác kinh người, bằng không một kích này không chỉ biết đánh tan Susanoo, càng là sẽ dành cho hắn một kích chí mạng. 15 triệu độ, Viêm Đế, vô thương tách ra, cũng không có nghĩa là liền buông tha công kích. Lắc mình chi tế, Susanoo toàn thân bạo phát ra lửa nóng hừng hực, đồng thời lên đỉnh đầu ngưng tụ nhất thể, hóa thành vài trăm thước tốc hành tiểu hình thái dương. Quang mang bốn chiếu, sóng nhiệt bốc lên, vô thương giống to hơn. Susanoo khiêng Viêm Đế trực tiếp đụng đánh về phía Oanh Ma. Oanh Ma tuy là tốc độ cùng phản ứng đều là kinh người, thế nhưng một kích đại không kịp né tránh, bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị nóng rực Viêm Đế bắn trúng. Chợt Viêm Đế nổ lên, hóa thành trùng thiên hỏa trụ, đem Oanh Ma thôn phệ trong đó. Vô thương lấy Zanpakuto phóng thích liệt diễm lực, tự thân chính là như hỏa thần tồn tại. Viêm Đế bạo phát tuy là hung mãnh, nhưng là lại sẽ không làm bị thương hắn. Lập tức thao túng Susanoo lui lại hơn 10 dặm. Chợt hoành đao lập mã, nghiêm chính đợi ngưng mắt nhìn hỏa trụ. Thực lực của đối phương mạnh mẽ quá đáng. Viêm Đế tuy mạnh, đủ để phá hủy dường như băng chi như địa ngục đảo nhỏ, thế nhưng chưa chắc có thể đánh chết Oanh Ma. Vô thương không có chút nào thả lỏng cùng sơ suất. Giống, liệt diễm hóa thành hỏa trụ để bốn phía đại địa đều là tan rã, hóa thành nham tương, thậm chí đem dung nham đều là cho thiêu đốt bốc hơi. Trong lúc bất chợt, ở trong cột lửa truyền ra tiếng gầm gừ, kinh khủng sóng âm bạo phát, dĩ nhiên đem hỏa trụ đều là đánh sơ xác. Phát sinh gào thét chính là Oanh Ma. Chỉ thấy hỏa trụ đánh sơ xác chi tế, nó trong giây lát đó phi nhảy ra, rơi vào chảy xuôi nham tương đại địa bên trên. Toàn thân nó đều có bị phỏng vết tích, thậm chí một ít địa phương như thịt quay một dạng, tản ra chân chính thịt hương. Đây chính là Viêm Đế dành cho bên ngoài tạo thành thương tổn. Liền lật thụ thương, Oanh Ma đã lâm vào cuồng bạo trong. Hai cái tay cánh tay cùng sau lưng hai cái cánh tay nhận đều là điên cuồng quơ. Lực lượng kinh khủng chèn ép không khí hóa thành đầy trời áp lực pháo hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Susanoo lập tức bị áp lực pháo oanh kích, liên tiếp lui về phía sau hơn 1000 mét xa. Cũng may Oanh Ma cũng không phải nhằm vào hắn, tuy là bị áp bách, thế nhưng cũng không có bị tổn thương. Bất quá vô thương cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này Oanh Ma mặc dù có chút mất đi lý trí dáng vẻ, thế nhưng một ngày đối phương thoáng thanh tỉnh, tất nhiên sẽ đối với chính hắn một hung thủ bộc phát ra cuồng phong sậu vũ mãnh liệt công kích. Giống nhau, nếu như lúc này vô thương tới gần lời của đối phương, đồng dạng sẽ bị cuồng bạo đối phương cuồng mãnh oanh kích. Phải ở đối phương lý trí thanh tỉnh phía trước, nhất chiêu phân thắng thua. Vô thương trong lòng nghiêm nghị, Zanpakuto nâng cao đỉnh đầu, đệ thất tuyệt, thôn thiên, vô tận hắc khí từ Zanpakuto bên trong trào hiện ra, thậm chí ở Susanoo phía trên hóa thành lỗ đen tồn tại. Tồn tại ở vô thương trong cơ thể tất cả lực lượng đều là điên cuồng như trong đó. Thậm chí ngay cả Susanoo đều là bị hóa thành thuần túy năng lượng, chảy vào đến rồi trong hắc động. Thôn thiên, đao thế có thể nói vô thương mạnh nhất công kích. Thế nhưng hắn cũng là cực nhỏ sử dụng, chỉ có ở nguy nan nhất hoặc là bất đắc dĩ dưới mới sẽ sử dụng. Không có hắn, thôn thiên tuy là có thể tề tụ toàn bộ của hắn lực lượng, bộc phát ra thạch phá thiên kinh một đao, nhưng là sẽ trong nháy mắt tiêu hao gần như tất cả lực lượng, để hắn sau đó rơi vào hư nhược trạng thái. Nếu như sử dụng thôn thiên, không cách nào đánh chết địch nhân, hoặc là ở tao ngộ nguy hiểm, như vậy hắn đã đem rơi vào gần như chết khốn cảnh. Chẳng qua hiện nay đối mặt với thực lực kẻ địch khủng bố, hắn chính là không thể không cầm ra bản thân sau cùng lá bài tẩy. Thậm chí còn hắn không dám có bất kỳ tàng tư. Bất kể là linh áp, Busosoku Haki, kiếm đạo, thậm chí là mỹ thực năng lượng đều là toàn bộ dũng mãnh vào đến thôn thiên, đao thế bên trong. Chỉ vì nhất chiêu chảm sát cường địch. Nếu như thành công, hắn không chỉ có sẽ từ trong lúc nguy hiểm giải thoát. Hơn nữa cũng sẽ chiếm được phong phú con mồi. Đối phương mạnh như thế. Một ngày ăn đối phương. Như vậy hắn mỹ thực tế bào tất nhiên sẽ đạt được bạo tăng. Thôn thiên, đao thế xúc thế nhìn như thong thả khiến cho thì là trong phút chốc. Dù sao ngưng tụ đại bộ phận lực lượng bản thân liền là thuộc về vô thương. Một phần khác mới là trong thiên địa rời rạc năng lượng. Lỗ đen thôn phệ năng lượng. Hóa thành hữu hình hữu chất hắc sắc ma đao. Thẳng tắp sừng sững ở vô thương bầu trời. Hình thể to lớn. Thậm chí không thua gì với oanh ma đa thiếu. Đây cũng là bởi vì vô thương thực lực so với vừa tới cái này cái thế giới mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nguyên nhân, vô thương ngưng tụ đao thế. Ở cách đó không xa, oanh ma mới, chỉ có, toàn thân tổn thương giảm đau dưới sự kích thích. Cũng là phát tiết trong lòng cuồng bạo. Dần dần khôi phục chút lý tính. Chính như vô thương nghĩ giống nhau. Lý trí thoáng khôi phục. Oanh ma liền dường như dã thú bị thương. Gắt gao nhìn về phía vô thương. Thậm chí không thấy sừng sững ở vô thương bầu trời ma đao. Trong miệng phát sinh gào thét. Lay động ưng đủ. Điên cuồng xông về phía vô thương. Cây em khoảng cách đối với oanh ma mà nói liền nửa bước cũng chưa tới. Hai cái cánh tay trắng kiện cùng sau lưng cánh tay nhận đồng thời đều là đánh về phía vô thương. Lực lượng đáng sợ. Vừa ra tay liền dẫn phát rồi như cơn lốc khí lãng. Khuấy động thiên địa một mảnh hỗn loạn, chém tương đương, vô thương chính là đang đợi đối phương nhích lại gần mình phút chốc. Chợt bạo phát giống to hơn, nâng cao bầu trời Janpakuto dứt khoát quyết nhiên vung lên, đồng thời sừng sững ở đỉnh đầu ma đao cũng là dường như dao cầu vậy lấy xé rách hoàn vũ tư thế. Thẳng tắp chém về phía đối phương, oanh ma giống giận, sau lưng hai cái cánh tay nhận cải biến phương hướng. Lưỡi dao va chạm hướng chém hướng mình ma đao. Hiển nhiên là muốn ngăn cản công kích. Để mình có thể oanh sát trước mắt cái này nhỏ bé sinh vật. Vèo tương đương. Ma đao phá vỡ cánh tay nhận. Hai cái cánh tay nhận từ đó gãy. Cánh tay hợp với lưỡi dao cao cao phi bắt đầu. Vô thương đem hết toàn lực một kích nhất là tốt như vậy ngăn cản. Oanh ma đánh giá cao phòng ngự của mình. Cũng là đánh giá thấp vô thương, thôn thiên, một đao uy lực. Oanh ma song quyền còn không có đụng chạm lấy vô thương. Ma đao cũng là đã hàng lâm đến rồi oanh ma đầu lâu trước. Kinh khủng sát cơ cùng sinh tử nguy hiểm. Để sinh hoạt tại Mỹ thực giới oanh ma nhất thời cảm nhận được tử vong hàn ý. Lý trí của nó càng thêm khôi phục một ít. Nhưng đúng là như vậy. Nó trong con người cũng là hiện lên sợ hãi. Bất quá hiện tại mới khôi phục lý trí đã vì lúc quá muộn. Ma đao thế như trẻ tre cắt ra oanh ma đầu lâu. Sau đó là cái cổ. Cuối cùng một mạch vào thân thể. Tốc hành phần bụng lúc. Mới ngừng lại được. Hóa thành năng lượng tiêu tán. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.